Trong cơn thiên tai nhân họa, lương thực chỉ thu hoạch được không tới 3/10. Cô làm thế nào để nhân dân Chăm họ không phải lo về cơm ăn áo mặc đây? Thôi Bạch Nhi hơi ngẩn người. Xưa nay nàng chỉ oán hận quan phủ vô dụng bất tài, nên muốn giành lấy Giang Sơn để mọi người dân đều được sống những ngày tốt đẹp. Thực chưa từng nghĩ tới những điều này. Nàng cắn chặt môi đáp. Những tên vũ hào địa chủ đó đều là đất đai vặt khoảnh, dù gặp năm thiên tai trong nhà cũng ăn đủ mặc đầy. Ta có thể để Chăm họ ăn lương thực của những kẻ đó, dù sao cũng không thể đến nỗi phải chết đói. Dương Lăng lắc đầu. Khi đó những người phú hào kia cũng là con dân của cô, tài sản đất đai của bọn họ đều phải trải qua bao nhiêu đời mới tích góp được, cô muốn ép bọn họ tạo phản sao? Hơn nữa, số phú hào trong thiên hạ thực chẳng có tới 1/10, tiền tài tụ tập trong tay một số ít người bọn họ thì coi như là giàu đến chảy mỡ, nhưng sau khi chia ra cho Chăm họ thì chẳng qua mỗi người cũng chỉ có bát cháo mà ăn. Triều đình dẫn Chăm họ đi ăn lương thực của nhà giàu, đây là chính sách của cô sao? Cô lại nói đến việc hủy bỏ Mã Chính. Không sai, ta cũng từng nghe nói việc quan phủ hà khắc ép cho Chăm họ khổ sở vô cùng. Điều này triều đình không cần phải sửa đổi từng chút một, nhưng chẳng lẽ không nuôi ngựa nữa lại là phương cách tốt hay sao? Hiện nay giặc Thát đang xâm vào biên cảnh, thiết kỵ của giặc có tới mấy vạn, nếu không có kỵ binh, cô dựa vào cái gì để bảo vệ Giang Sơn và Chăm họ? Giặc Thát tới rồi, sự tàn độc của chúng còn chẳng hơn sứ thuế cả trăm lần ư? Nơi duyên hải giặc oan làm loạn, có cần đóng thuyền không? Có cần huấn luyện thủy quân không? Chặt cây đóng thuyền cần dùng đến lao dịch, nuôi binh luyện binh cô cần thu siêu thuế. Đóng thuyền may áo giáp chỗ nào cũng cần phải bỏ tiền, trong lòng cô chỉ cần nghĩ đối xử tốt với Chăm họ, nhưng cô có làm được không? Hồng Thương Tử nghe mà mặt mũi tái hẳn đi. Dương Lăng lại tiếp tục tàn phá sự tự tin của nàng chẳng hề lưu tình. Sưu thuế nuôi ngựa không thể không cần, nhưng phải xem thi hành thế nào. Quan lại đồn điền không thể không sửa, nhưng phải xem sửa như thế nào. Quản lý hành chính sưu thuế các người có hiểu không? Các người chỉ biết phá hoại không biết xây dựng. Hồng Thương Tử không kìm được quát, cầm miệng, mặc cho ngươi người biện thế nào, Chu Hồng Vũ kia vẫn có xuất thân như thế, chẳng phải y cũng chỉ được thiên hạ đó sao? Dương Lăng ung dung đáp, hoàng đế Hồng Vũ xuất thân thấp kém, nhưng chẳng phải là hạng võ phu bất học vô thuật, hơn nữa ông ta nổi lên chống lại nhà Nguyên tàn bạo, bên cạnh đó biết bao người tài trí giúp đỡ chứ, còn cô thì sao? Chắc cô cũng biết trái tim người đọc sách trong thiên hạ đứng về bên nào phải không? Nếu thực sự làm phản, các ngươi chẳng qua chỉ là từ sơn tặc biến thành giặc cỏ, theo sóng gió nổi lên rồi lại theo sóng gió mà chìm xuống. 100 năm sau, người đời có nhắc đến các ngươi, cũng chẳng qua chỉ là nhắc đến một cái đám thổ phỉ gây họa một thời, khiến cho thiên hạ máu chảy thành sông, chẳng giúp ích gì cho nhân dân Chăm họ. Nếu các ngươi có con cháu, ắt bọn chúng cũng cảm thấy xấu hổ thay cho các ngươi. Một hơi của Dương Lăng còn chưa nói hết đã nghe keng một tiếng vang lên, lanh lảnh, ánh sáng tỏa ra lạnh ngắt. Thanh đoạn kiếm đã kề sát vào cổ y, khiến cho y bất giác run rẩy từng hồi. Thoạt đầu Dương Lăng hơi hoảng loạn, nhưng ngay sau đó y dần bình tĩnh, thản nhiên đưa mắt nhìn Hồng Nương Tử. Trong thạch thất nhất thời trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của hai người. Một hồi lâu sau, Hồng Nương Tử mới lạnh lùng nói, ta biết ngươi đọc sách nhiều, đừng có hòng khoe chữ với ta. Ta chỉ biết là nhà ta đều bị quan phủ ép phải lên núi làm giặc, chỉ biết Chăm họ ở Bá Châu và vô số nơi khác còn đang bị quan phủ áp bức thậm tệ, ăn bữa trước phải lo bữa sau, do đó bọn ta muốn làm phản. Nàng nói xong bèn thu kiếm lại, cạch một tiếng đút kiếm vào vỏ, rồi dựa đầu vào vách đá, khép hờ hai mắt đe. Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, nếu còn nhiều lời nữa, ta sẽ cắt cái lưỡi của ngươi xuống. Dương Lăng thấy khuôn mặt nàng thoáng co giật, hiển nhiên đang cố gắng đè nén lửa giận, cho nên y cũng không tiện hỏi tiếp nữa mà ngồi ngây ra một hồi. Y vẫn chưa nghĩ được, nếu ngày mai Hồng Nương Tử mang y đi trao đổi với Dương Hồ, y phải làm thế nào mới thoát thân được đây. Dương Lăng trầm tư một hồi lâu, thầm nghĩ mấy người Ngô Kiệt, Hoàng Kỳ Dận đều đa mưu túc kế, trong triều cũng có không ít bậc tài năng. Ngày mai đưa bức thư trao đổi con tin đến chỗ bọn họ, ắt bọn họ cũng không ngu xuẩn đến mức nói với đạo tặc rằng không có người để trao đổi. Hiện giờ chỉ đành đi bước nào tính bước đó thôi, chờ có cơ hội rồi thoát thân. Y thở dài một hơi, cảm thấy trong bụng đã hơi đói, bèn vừa uống nước vừa ăn một chiếc màn thầu, sau đó dựa vào vách đá nhắm mắt giả vờ ngủ. Chốc lát sau, ngọn đuốc trên vách đá yếu dần đi, cuối cùng cũng tắt hẳn. Dương Lăng cũng bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, chỉ là y chưa từng ngủ trên nền đá cứng ngắt lạnh băng thế này, cho nên nhất thời khó mà ngủ được. Trong phòng tĩnh lặng như tờ, Dương Lăng cứ lặng lẽ ngồi dựa vào vách đá thầm suy nghĩ đối sách. Chợt y phát giác phía đối diện phát ra những tiếng sột soạt, dường như nàng đang trằn trọc chuyện mình không ngủ được, thỉnh thoảng còn xen lẫn những tiếng thở dài. Xem ra những lời vừa rồi của Dương Lăng, nàng vẫn nghe lọt vào trong tai. Dưới lòng đất chẳng biết trời sáng hay là còn tối, nhưng thời gian tới là tự nhiên tỉnh dậy. Trong phòng lại được thắp lên một ngọn đuốc. Người canh gác bên ngoài lặng lặng đi vào, theo sau là Lưu Lão Đạo. Hóa ra đêm qua lão ta không hề nghỉ lại đây, khi trời vừa mới sáng mới từ chỗ ở của một tín đồ bí mật khác trở về. Hồng Nương Tử và Thúy Nhi vội bước lên nghênh đón. Hồng Nương Tử nói, Lưu Tân Trinh, tình hình bên ngoài hiện giờ như thế nào? Lưu Lão Đạo cười khổ. Quản Bình kiếm chuyện một hồi lâu, cũng dừng lại. Nhưng nội thành hiện đã giới nghiêm, mọi con đường xung quanh kinh sư đều đặt chặn gác, vào thành không bị ngăn trở. Nhưng người ra ngoài thành nhất định phải có giấy thông hành của quan phủ, tất cả mọi xe ngựa hàng hóa đều bị kiểm tra, ngay đến một con ruồi cũng không thoát ra ngoài được. Những người từ ngoài ô vào thành, nếu không có giấy thông hành thì phải đến quan phủ đăng ký, có người nhà đảm bảo mới được ra ngoài. Hồng Nương Tử biến sắc, ồn ào đến như vậy sao? Lưu Tân Trinh có bị người ta chú ý đến không? Lưu Lão Đạo đáp, còn may ta là một đạo nhân vân du bốn bể, theo giấy thông hành thì ta là người từ phương Nam tới nên rất ít bị hiểm nghi. Hơn nữa ta chỉ đi lại trong thành, không hề xuất kinh, do đó kiểm tra một phen rồi cũng không sao. Chỉ là lần này lộ thầy, cơ nghiệp của chúng ta vất vả đánh hạ một giải bá châu, e là sẽ bị hủy trong một sớm một chiều thôi. Hồng Nương Tử không đồng tình, sợ cái gì chứ? Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đun, huống chi tổng trại sớm đã di rời khỏi bá châu. Ta sẽ lập tức kêu Dương Lăng, tự tay viết một bức thư, chỉ cần bọn chúng đồng ý đổi người, chúng ta sẽ dùng tính mạng con tin uy hiếp bọn chúng để rời thành. Trao đổi người ở chỗ phong đài xong, dựa vào khoái mã đã được chuẩn bị sẵn và thuật cưỡi ngựa của chúng ta, một khi ra khỏi kinh sư là sẽ không kẻ nào chặn được. Mấy tên đại đạo bên cạnh nghe nói đại ca sắp được cứu ra thì không kìm được đều xoa nắn chân tay rất mực hưng phấn. Lưu Lão Đạo thường mang theo cây phướn, lấy việc đoán chữ đoán mệnh làm vỏ bọc, bút mực giấy nghiên luôn có sẵn bên người, bèn lấy từ trong ruột tượng ra giao Hồng Nương Tử đưa vào để Dương Lăng viết thư. Dương Lăng do dự một hồi mới cầm bút viết một bức thư, cũng coi như y rất biết điều, trong thư không dám ám chỉ vị trí của mình hiện tại chút nào. Thực tế y cũng chẳng quen thuộc thành Bắc Kinh cho lắm, cho nên ngoài việc biết nơi này nằm phía dưới một đạo quán còn chưa được xây dựng xong, y cũng chẳng biết hiện mình đang ở đâu. Trong thư Dương Lăng nói rõ là mình đã bị bắt làm con tin, kẻ xấu yêu cầu trao đổi mình với Dương Hổ. Y nhắc lại, người đọc được thư này mau dâng lên Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng cho phép, hãy đến chỗ Cẩm Y Vệ đưa đại đạo Dương Hổ bị nhốt trong đại lao ra, lại dựa theo yêu cầu của đối phương mà mang đến địa điểm chỉ định. Để cho chân thực, y còn cởi ngọc bội thì thân ra làm tín vật. Phong thư đã chỉ ra một cách rõ ràng địa điểm mà Dương Hổ bị bắt nhốt. Cho dù người trong quan phủ đọc được thư này là kẻ ngốc đi chăng nữa, hẳn cũng không đến nỗi không hiểu được ý của y. Có điều hiện giờ là thời đại vũ khí lạnh, đám đạo tặc chỉ cần có võ nghệ cao cường, thuật cưỡi ngựa tinh thông là có thể dễ dàng thoát thân khỏi tay quan binh. Huống chi là khi hai bên trao đổi con tin, ắt bọn chúng cũng không cho phép quan binh phái ra quá nhiều người. Như vậy hai bên cùng lắm cũng chỉ có thể trao đổi người khi cách nhau 30 trượng. Dương Lăng chẳng lạc quan chút nào về việc mình có thể thoát khỏi tay đối phương. Nếu quan phủ định dùng kẻ giả mạo để trao đổi, cái đám đại đạo Bá Châu chẳng có lý nào lại không kiểm tra. Hơn nữa Hồng Nương Tử còn là người chung chăn gối với Dương Hổ, chỉ cần nàng nhìn dáng người cũng đoán ra được 6-7 phần rồi. Dù quan phủ có hiểu được sự ám thị của mình, thì việc cứu mình thoát thân vẫn là một vấn đề rất khó khăn. Hồng Nương Tử đứng một bên nhìn y chằm chằm, Dương Lăng cũng chẳng thể nghĩ nhiều, chỉ đành bấm bụng viết thư cho xong, giao cho Hồng Nương Tử, chỉ mong triều đình có người tài nghĩ ra kế hoạch nào đó có thể gạt được đám lục lâm này. Hồng Nương Tử đón lấy bức thư cùng ngọc bội, kêu hai người đến trông coi Dương Lăng, còn chính mình thì vội vã đi ra ngoài đưa thư cho Lưu Lão Đạo. Lưu Lão Đạo năm lần bảy lượt đọc thật kỹ bức thư dưới ánh đuốc, xác thực không có ẩn ý gì, nhìn ngang nhìn dọc đều không thấy huyền cơ, mới yên tâm nhét bức thư vào trong chiếc dây lưng dưới tấm đạo bào, rồi nói: các cô ăn chút gì đó rồi cứ chờ đây, đợi ta đến ngũ thành binh mã ti tìm cơ hội truyền bức thư này cho quan phủ. Lưu Lão Đạo vội vã ra khỏi địa đạo, đóng chặt cửa động lại rồi lặng lẽ rời đi. Một gã đại đạo mặt mũi dữ dằn đứng bên cạnh Hồng Nương Tử, lạnh lùng đưa mắt nhìn căn phòng nhốt Dương Lăng, khẽ nói với Hồng Nương Tử: tàu tàu, để sau khi cứu được đại ca ra, chúng ta cứ giết luôn cái tên tiểu tử này rồi hắng bỏ trốn. Ra khỏi kinh thành rồi thì chúng ta như là mãnh hổ về núi, rào lòng xuống nước, đừng hòng có ai làm gì được chúng ta nữa. Hồng Nương Tử hơi khựng người do dự. Nói vậy, phía chúng ta động thủ như vậy, vậy bên con mình không động thủ ư? Hôm nay có thể cứu được hổ ca của ngươi về là được rồi, đừng để sinh thêm chuyện phiền toái. Một tên đại hán đầu trọc mặt rỗ lỗ chỗ nhìn rất ghê người, gằn giọng đáp: đại tàu yên tâm, chúng ta không động thủ, chẳng lẽ quan binh lại chịu trơ mắt nhìn chúng ta đi ư? Tụ tiễn tầm độc của Hồ Đại Trùy này trong vòng 10 trượng chính là thiếp mời của Diêm Vương. Hồ ca thành tạo địa tranh quyền, đến lúc đó chỉ cần tiểu đệ hô lên một tiếng, huynh ấy bỏ dạp xuống đất mà chạy ra, sẽ không có chuyện gì đâu. Chẳng lẽ chúng ta còn phải nói chuyện tình nghĩa với quan binh hay sao chứ? Trong lòng Hồng Nương Tử hơi loạn, nhưng lời của Dương Năng nói đêm qua đã lưu lại một dấu ấn rất sâu đậm trong lòng nàng. Quả thật nàng muốn cứu trượng phu ra rồi, thảo luận kỹ lưỡng với hắn một phen. Còn đối với Dương Lăng thì quả thực nàng chẳng thể sinh ra chút sát tâm nào cả. Thúy Nhi ở bên cạnh nhìn rõ vẻ mặt của Hồng Nương Tử, bèn lựa lúc mà chen vào: tiểu thư, lời của hộ ca đúng lắm, Cô ra với các huynh đệ tình như thủ túc, lần này có tới gần 200 huynh đệ thân cận nhất đã mất mạng trong tay Dương Lăng. Với tính cách hiệp nghĩa của cô ra, món huyết hải thâm thù này sao có thể bỏ qua được cơ chứ? Nếu để tên cầu quan đó an toàn quay về, ngày sau ắt sẽ phòng bị nghiêm ngặt. Cô ra muốn báo thù, há chẳng phải hung hiểm muôn phần hay sao? Chúng ta cứ tiện tay kết liễu luôn cái mạng chó của y. Vừa hay có thể báo thù cho các huynh đệ vừa bị giết khi trở lại sơn môn thì cũng tiện ăn nói. Lại tránh cho cô ra một lần nữa dấn thân vào nơi nguy hiểm. Mấy tên đại đạo nghe thế đều gật đầu lia lịa, nhất tề đưa mắt nhìn Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử lòng rối như tơ vò, suy nghĩ suốt hồi lâu mới dậm mảnh chân cắn răng quyết. Được rồi, nếu vậy ta sẽ nghe theo lời các ngươi, có điều nhất định phải hết sức cẩn thận, lấy an nguy của Hồ Ca làm đầu. Mấy tên đại đạo đồng loạt gật đầu đáp. Đại tẩu yên tâm, điều này thì bọn đệ hiểu. Thúy Nhi thấy thế thì khẽ mỉm cười, một tia đắc ý thoáng qua trong đáy mắt. Đường xá trốn kinh sư vẫn phồn hoa như cũ, nhưng lại tràn ngập không khí căng thẳng. Tất cả mọi cửa thành đều gươm giáo như rừng, phòng bị nghiêm ngặt. Bởi vì việc kiểm tra diễn ra rất chậm, nên người ra vào thành đều phải xếp thành một hàng rất dài. Trên đường lớn của kinh sư, không khí hoan hỉ chuẩn bị đón ngày đầu năm đã nhạt đi không ít. Từng đội quan binh của kinh doanh và lính đi tuần liên tục qua lại. Tất cả các nha môn và nơi ở của quan viên đều được bố trí trọng binh canh gác kỹ càng. Các vị đại thần thường ngày chỉ đi xe nhẹ, dẫn theo vài tên tùy tùng, nay đều có mấy chục gia tướng tiền hô hậu ủng. Còn những quan viên không có cái thực lực ấy thì liền dứt khoát chẳng ra ngoài. Không khí căng thẳng như vậy quả thực chưa từng xuất hiện tại chốn kinh sư. Bởi việc xuất nhập không tiện, rất nhiều hàng hóa dịp Tết chẳng thể đưa được vào thành, dẫn đến việc vật giá tăng cao. Có tin nếu không tìm được Dương Sửng Đốc thì lệnh cấm thành sẽ không được hủy bỏ sớm. Do đó mọi người dân đều lo vật giá sẽ tăng thêm, nên đành điều mình chịu rét mà ra phố mua sắm đồ Tết. Lưu Đạo Đạo giờ cào cây phướn liêu xiêu bước đi trên đường. Quan binh đi ngang chỉ cho rằng lão là một lão đạo còm nhom dáng vẻ bình thường, đang nhòm ngắm đông ngó tây kiếm mối làm ăn, nên chỉ liếc qua rồi không chú tâm đến nữa. Lưu Đạo Đạo chậm rãi bước tới trước cửa nha môn Ngũ Thành Binh Mã Ti, rồi đi vào trong một con hẻm nhỏ ngay bên hông nha môn. Khi sắp tới đầu hẻm, lão bèn giả vờ đặt cây phướn xuống nghỉ ngơi. Sau đó lão nhặt một hòn đá lên, móc phong thư trong thắt lưng ra, quấn vải bọc trung thư vào với hòn đá. Thời dịp mọi người không chú ý, lão ném mạnh viên đá cùng bức thư qua tường, rồi vác phướn vội vã rời khỏi. Người của binh Mã Ti không thể làm chủ việc này, cho nên bức thư cứ thế được trình dần lên, nhanh nhất cũng phải đến trưa mới có trả lời. Nếu triều đình đồng ý đổi người, ắt sẽ lưu lại ký hiệu dễ thấy ở tòa nhà mà lão chỉ định. Đến lúc đó lão lại tìm một nha môn khác để ném thư, đưa ra yêu cầu tiếp theo là được. Đường Sừng Điện có rất nhiều cửa tiệm nhỏ, một con đường khá phồn hoa. Lưu lão đã bỏ ra một văn tiền thuê một chiếc bàn của quầy Hoành Thánh để tự mở quán riêng, nhàn nhã chờ khách tới. Hôm nay người có tâm tư xem bói không nhiều, không những chẳng có ai ghé thăm mà ngay cả đến liếc mắt nhìn qua cũng chẳng có hứng thú. Lưu lão đạo chẳng hề để tâm, lão chỉ nheo mắt quan sát mặt trời, ước lượng thời gian. Đang lúc chuẩn bị dọn quán tìm chỗ ăn trưa, một thiếu niên mặt mũi thanh tú, bộ dạng như kẻ hầu đã đứng trước quán của lão ta. Lưu lão đạo hờ hững liếc mắt nhìn gã, vuốt râu cười, hỏi, tiểu ca muốn đoán chữ hay là đoán mệnh, hoặc là muốn ta viết hộ thư nhà chăng? Thiếu niên cười đáp, ta không biết chữ, cả đời này chỉ có cái số hầu hạ người khác, còn đoán làm gì, xin tiên sinh giúp ta viết bức thư nhà. Trong lúc nói, gã có vẻ như quá buồn chán, cho nên bàn tay gầy gầy túi hành lý đeo trên người, những ngón tay tạo ra mấy ký hiệu gì đó một cách mau lẹ. Sắc mặt Lưu lão đạo hơi đổi, bàn tay thu vào trong tay áo rồi cũng đáp lại bằng mấy ký hiệu mà chỉ có thiếu niên đang đứng trước mặt mình mới nhìn thấy, sau đó thân mật nói, hey, mời ngồi, mời ngồi. Lão vừa lấy bút mực ra vừa khẽ hỏi, cấp trên có mệnh lệnh gì không? Gã hầu đó đưa tay chống cằm nhìn xuống bàn thấp giọng, rất gấp, bất kể thế nào đi chăng nữa cũng phải giữ được tính mạng Dương Lăng, đưa y trở về, bất luận dùng cách gì cũng được. Lưu lão đạo hơi ngẩn người, lão nhẹ nhàng trải một tờ giấy ra, cầm lấy chiếc nghiên ra bộ mài mực đáp, tên này là tâm phúc của hoàng đế, giết y sẽ rất lợi với đại nghiệp của chúng ta, tại sao phải thả y chứ? Huống chi y đã giết nhiều người của Dương Hổ như vậy, đời nào Hồng Nương Tử đã chỉ bỏ qua, xin trở về báo với đàn chủ, người này không thể tha được. Gã thiếu niên kia tuy có vẻ ngoài như kẻ hầu người hạ, nhưng lại lập tức vênh mặt ngây ngang với lão rất có khí thế. Gã cười lạnh nói, nếu Hồng Nương Tử cản trở thì cứ giết luôn cả Hồng Nương Tử, người nhớ lấy, bằng bất kỳ cách nào cũng phải giữ cho y được an toàn. Đây không phải là mệnh lệnh của đàn chủ mà là mệnh lệnh của giáo chủ. Lưu lão đạo cả kinh, bàn tay mài mực lập tức dừng lại kinh ngạc. Giáo chủ lão nhân già cũng ở kinh sư sao? Chuyện này thật khó xử quá, sao đột nhiên lại phải bảo vệ y vậy? Ánh mắt thiếu niên trở nên lạnh ngắt, gã gằn giọng, giáo chủ đang ở đâu? Đây là điều mà ngươi có thể dò hỏi sao? Lưu Lão Đạo khẽ rùng mình, không dám hỏi tiếp nữa, bờ môi mỏng dính của gã thiếu niên hơi nhếch lên. Trong công vừa đưa tin ra, Trần Long sắp xuất thủy, thiếu y thì việc chưa chắc đã thành, muốn câu được rồng thì phải tạm bỏ tướng cua. Hơn nữa Dương Hồ đã trốn thoát rồi, nếu Hồng Đương Tử mà chết thì còn sợ hắn không càng thêm bán mạng giúp chúng ta đoạt thiên hạ hay sao? Chiếc trống kêu oan trước cửa nha môn Ngũ Thành binh mã ti vẫn còn nằm nguyên ở đó. Theo ước định trong thư, nếu quan phủ đồng ý đổi người thì bọn họ sẽ cất chiếc trống kêu oan này đi. Nha môn nằm giữa chốn phố phường đông đúc, đứng từ xa tít đã có thể nhìn thấy rõ chiếc trống lớn vẫn còn đó, xem ra quan phủ nhất thời còn chưa có thể đưa ra quyết định. Lưu Lão Đạo đứng ở chỗ rẽ đằng xa liếc mắt nhìn qua, rồi giơ cây phướn lên bỏ đi như là chẳng có chuyện gì. Hoàng thượng muốn xuất kinh, Dương Hổ đã bỏ trốn, quan binh chuẩn bị ồ ạt tiến tới Bát Châu. Dưới cơn phẫn nộ của thiên tử, thế lực lục lâm của Dương Hổ sắp lâm nguy đến nơi. Một loạt những tin tức vừa nhận trên khiến tính toán ban đầu của lão trở nên rối loạn. Vốn Di Lặc giáo chủ không định lợi dụng đại đạo lục lâm để tranh đoạt thiên hạ, bọn họ muốn đi theo con đường thượng tầng, mưu đoạt binh quyền và hoàng vị để giành lấy thiên hạ một cách thuận lợi. Hiện giờ sắp có cơ hội tốt nhân khi hoàng đế xuất kinh, cho dù thế nào đi chăng nữa, Lý Phúc Đạt cũng không thể vì một con tôm nhỏ mà bỏ một con cá lớn được. Huống chi dưới sự bao vây tiêu trừ toàn lực của quan phủ, thế lực lục lâm ở Bá Châu đã chẳng còn bao nhiêu giá trị sử dụng nữa rồi. Hiện giờ Dương Hổ chẳng qua cũng chỉ có tác dụng như một tên thích khách kiều dũng, gã quân sư như lão có bại lộ thân phận cũng chẳng sao, do đó cấp trên mới hạ nghiêm lệnh cho lão phải bảo vệ an toàn cho Dương Lăng bằng mọi giá. Lưu Lão Đạo thầm cười khổ một tiếng. Đêm qua mình còn ra sức nghĩ kế đưa Dương Lăng vào chỗ chết, ai ngờ chỉ sau một đêm mọi chuyện đã xoay chuyển như thế này. Giờ đây là phải nghĩ cách bảo vệ tính mạng cho y. Nếu người đời thực sự do vận mệnh chi phối, e rằng trên đời này chẳng còn ai tốt phúc hơn y. Giả bộ sợ hãi trước quan uy mà đến tố cáo với quan phủ rồi dẫn quan quân đến bắt giết Hồng Nương Tử. Vừa mới nghĩ đến ý này, lão đã lập tức nhẹ lắc đầu. Hộ tịch và giấy thông hành của lão Thúy Nhi đều là đồ giả hết. Một tên đại đạo lục lâm như Dương Hổ không thể tìm hiểu được gốc gác thực sự của lão, nhưng mà quan phủ thì quyết không dung thứ cho một kẻ lai lịch bất minh như lão. Hai vị được đưa vào cung kia quả thực đã từng đóng giả làm nghệ nhân tạp kỹ mà đi lại trên giang hồ hết 7-8 năm. Nhưng dù là như vậy thì cũng vẫn cần đích thân Ninh Vương đứng ra làm người đảm bảo mới có thể đưa họ được vào trong cung. Lão mà đi tố cáo với quan phủ, lỡ mà bị người ta điều tra ra được chân tướng. Năm đó lão từng theo giáo chủ Lý Việt truyền giáo ở một giải Cam Thiểm, là một trong 8 đại hộ pháp có tiếng tăm ở đó, có rất nhiều người nhận biết lão. Tốt nhất là Hồng Nương Tử biết điều, sau khi hay tin Dương Hổ đã trốn thoát thì chịu thả Dương Lăng. Nếu không, Lưu Lão Đạo thầm nghiến răng, một tia sát khí toáng lóe lên nơi đáy mắt. Buổi ngọ chiều đã trôi qua rất lâu, các vị trọng thần trong điện Bảo Hòa vẫn chen chúc vào một nơi, cuộc tranh cãi sôi nổi mãi vẫn chưa đến hồi kết thúc. Vốn Trinh Đức muốn cho mang thức ăn lên cho các vị đại thần này ăn no cái bụng trước đã, nhưng nhìn tình hình này thì hắn bất giác bực mình, cứ ngồi yên vừa nhìn bọn họ cãi nhau vừa đè nén lửa giận, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Các vị đại thần cũng chú ý đến sắc mặt của tiểu hoàng đế, tiếng nguyên áo dần nhỏ lại. Trinh Đức lặng lặng vân vê chén ngọc cực kỳ tinh xảo trong tay, chậm rãi nhìn quanh một vòng. Hắn thấy Lưu Cẩn và Cốc Đại Dụng đang dì dập nói chuyện gì đó, Lý Đông Dương và Tiêu Phương thì cùng trưng vẻ mặt như quả mướp đắng, không ngừng vuốt râu. Dương Đình Hòa thì đang chắp tay sau lưng nhìn bức tranh chữ trên tường, còn Lục Bộ Kiểu Khanh và Thị Lang các bộ mỗi người một thần sắc riêng, kẻ thì đầy mặt giận dữ, người thì hà hê ra mặt. Trinh Đức lại liếc nhìn Ngô Kiệt, vị đại nhân già nua này gầy gò, chưa từng bước vào hoàng cung này, mặt mũi lấm tấm mồ hôi, đang nhìn về phía hắn với vẻ vạn phần lo lắng. Trinh Đức khẽ ho một tiếng, xả bớt khí giận trong lồng ngực ra rồi mới nói: "Các vị ái khanh, cứ theo tình hình hiện nay, hẳn là nữ tặc Hồng Nương Tử chưa biết trượng phu của hà đã trốn khỏi kinh thành, cho nên muốn đổi Dương Thị Độc lấy Dương Hổ. Hiện lũ đạo tặc đang chờ câu trả lời của triều đình. Các vị ái khanh bàn bạc thế nào rồi?" Lưu Đại Hạ trầm giọng thưa: "Hoàng thượng, lão thần cho rằng nữ tặc đó đã có thể gửi thư vào kinh thì nên hiển nhiên là kinh sư phong tỏa kịp thời, bọn chúng còn chưa kịp trốn thoát. Hiện giờ trong thành binh mã như mây, có binh bộ, kinh doanh, Thuận Thiên Phú, Ngũ Thành binh mã ti, rồi còn cả 3 trưởng vệ, muốn lật tung kinh thành lên cũng có gì là khó. Có thể lệnh cho các bộ tăng cường tìm kiếm lục soát, bọn chúng còn có thể trốn lên trời hay sao?" Chính Đức cười lạnh: "Đã tìm suốt một ngày một đêm rồi, nhưng đã tìm được gì chưa? Thuận Thiên Phủ dâng sớ tâu trăm họ kinh sư đã cất tiếng oán than đầy đường, còn muốn tìm kiếm như thế nào nữa đây? Và lại Dương Khanh đang ở trong tay bọn chúng, nếu ép quá há chẳng phải sôi hằng bỏng không hay sao?" Dương Phương cất tiếng: "Hoàng thượng, thần cho rằng lời của Lưu đại nhân đúng lắm, đường đường triều đình há có thể mặc cả với đám đạo tặc. Năm xưa hạ hầu thần phòng thủ Bộc Dương, Lưu Bố phái người bắt cóc ông ta đòi lấy tiền tài, nhưng bộ tướng của ông ta là Hàn Hạo đóng quân ngoài danh, quyết không thỏa hiệp, còn kiên quyết dùng binh với lũ tặc nhân, từ đó không còn kẻ nào dám bắt người làm con tin nữa. Này lũ cuồng đồ dám phạm trọng tội ngay dưới chân tiên tử, còn cả gan mà cả với triều đình như vậy. Thế thể diện của triều đình còn ở đâu nữa? Mà ngày sau lũ dân tặc lại học theo cách đó, triều đình phải ứng phó ra sao? Việc này dứt khoát là không được. Tiêu Phương nhướng mày lên, cãi. Lời này của Dương đại nhân sai rồi. Có câu rằng binh bất yếm trá, Dương Hổ vốn chẳng ở trong tay triều đình. Chúng ta cứ tương kế tiểu kế, giả vờ đồng ý trao đổi con tin, rồi thừa cơ cứu Dương đại nhân ra. Thế có gì là không được? Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn một vị trọng thần của triều đình mất mạng trong tay dân tặc, như thế há lại chẳng mất thể diện của triều đình ư? Hàn Văn trầm ngâm. Hoàng thượng, luật pháp của triều đình không thể không để tâm đến, mà tính mạng của Dương đại nhân cũng cần phải bảo toàn. Theo thần thấy, chúng ta cứ nên suy nghĩ thêm, tính toán chu toàn. Lũ dân tặc đã có việc cần, ắt tạm thời Dương đại nhân không bị hại. Đương nhiên triều đình cũng cần phong tỏa tin tức, tăng cường tuần tra trong thành, đừng để lũ dân tặc trốn mất, cũng đừng để lộ tin Dương Hổ đã trốn thoát rồi. Lý Đông Dương nghe vậy thì khẽ lắc đầu, vừa khéo Chính Đức nhìn thấy động tác của ông ta bèn vội hỏi, Lý đại học sĩ có cao kiến gì chăng? Lý Đông Dương chắp tay thưa, bẩm hoàng thượng, theo thần thấy, nếu đại đạo Dương Hổ thực sự ở trong tay chúng ta, với một tên thủ lĩnh cường đạo tụ tập giặc cướp trốn núi rừng, dám mưu sát đại thần, ý đồ làm phản như vậy, có nên thỏa hiệp hay không mới cần bàn bạc kỹ. Dù sao luật pháp và mặt mũi của triều đình cũng là điều không thể bỏ mặc. Dương đại nhân đã hưởng ân vua, tất nhiên phải suy nghĩ cho triều đình, không đồng tình với hành vi thỏa hiệp này cũng là hợp lẽ. Nhưng hiện giờ Dương Hổ không ở trong tay chúng ta, tạm dùng kế quyền nghi cũng không phải là không được. Thần cho rằng nên tạm dừng việc lục soát nhà dân để tra xét. Đừng nói là hành động này chưa chắc đã tìm được nơi ẩn nấp của lũ dân tặc, mà cho dù thực sự tìm được đi chăng nữa, Dương đại nhân đang ở trong tay bọn chúng, ném chuột sợ bỡ đồ thì làm sao mà cứu người được đây. Do đó triều đình cứ đồng ý với yêu cầu của bọn chúng cũng chẳng sao, dù gì hai bên muốn đạt thành hiệp nghị cuối cùng cũng cần thời gian 2-3 ngày. Triều đình nên lệnh cho kinh doanh và ngũ thành binh mã ti tăng cường phong tỏa và tuần tra, tránh việc gian tặc trốn thoát. Lại lệnh cho mật thám của hình bộ và người của sừng vệ bí mật tìm kiếm chỗ Dương đại nhân bị giam giữ, chờ thời cơ ứng cứu. Đợi khi hai bên bàn định xong xuôi nơi trao đổi con tin, triều đình có thể bố trí cung thủ phục kích tùy cơ hành sự. Mã Văn Thăng nghe xong bèn bước lên một bước. Lão vừa định mở lời, Cốc Đại Dụng đã bàn bạc với Lưu Cẩn xong xuôi, bèn giành tâu trước. Hoàng thượng, nô tài cho rằng kế này của Lý đại học sĩ là thỏa đáng nhất. Nếu không đồng ý thì thành ra là hại mất tính mạng của Dương đại nhân, đường đường trọng thần của triều đình mà mất mạng trong tay gian tặc, như thế há chẳng ảnh hưởng đến thể diện của triều đình hay sao? Còn nếu cứ đồng ý bừa, trong tay chúng ta không có tên đại đạo Dương Hổ kia, lỡ mà kẻ địch phái một tên lâu la kiểm tra thực giả, ắt sẽ bại lộ. Chỉ bằng cứ tạm đồng ý trước đã. Bây giờ chúng ta vừa chuẩn bị dốc sức tìm kiếm, nếu có thể thuận lợi cứu được Dương đại nhân ra là tốt nhất. Còn nếu không thể thì lại nghĩ cách khác đánh lừa bọn chúng. Khi trao đổi con tin sẽ là một mẻ lưới tiêu diệt sạch lũ gian tặc luôn. Chính Đức nghe vậy bèn vỗ án hồ lớn. Hay, các anh không cần bàn bạc thêm nữa, cứ làm theo cách này đi. Đại Dụng đi truyền tin trong ngũ thành binh mã ti, chờ dân tặc phái người đến liên hệ. Còn việc truy sát tìm trào huyệt kẻ địch và trao đổi con tin thì do ngươi và Ngô Kiệt của đội xưởng phụ trách. Nhớ đấy, chấm cần một Dương Lăng sống chứ không phải là một xưởng đốc chết. Các vị đại thần nhất tề khom người đáp, thần tuân chỉ. Lưu Đạo Đạo vừa đi lại trên đường vừa suy tính đối sách. Nếu trao đổi con tin, khó đảm bảo bên phía quan phủ sẽ không bố trí phục binh. Cho dù Hồng Nương Tử chạy thoát được thì bản thân mình có thể chạy thoát hay không cũng là một vấn đề khó nói. Lại nữa, Hồng Nương Tử cũng từng không ít lần bắt cóc người nhà giàu đòi tiền chuộc, có thể coi là một chuyên gia trong nghề bắt cóc đòi tiền. Nếu trước khi trao đổi à phái người kiểm tra con tin, ắt hẳn sẽ lộ tẩy. Nếu nói rõ với Hồng Nương Tử việc Dương Hổ đã trốn thoát, khả năng Dương Lăng được thả ra là rất nhỏ, rất có thể y sẽ lập tức bị giết chết ngay. Nói với à việc thả Dương Lăng ra có thể dụ hoàng đế xuất kinh ư? Cô ta từ nhỏ đã đi lại trong giới lục lâm, là người hết sức cảnh giác. Mình mới vừa đi loanh quanh trong kinh sư được canh phòng nghiêm ngặt này, mới có một vòng mà đã nhận được tin tức cơ mật và chuẩn xác như thế, làm sao mà cô à không nảy lòng nghi ngờ. Lưu Lão Đạo suy đi tính lại, rốt cuộc đành quyết tâm tạm trở về một chuyến, đợi thăm dò được suy nghĩ của cô à rồi tính sau. Nếu thực sự không được, để câu con cá to là hoàng đế Chính Đức và cũng vì tiền đồ của bản thân, ta đành gieo khổ cho Hồng Nương Tử vậy. Một tiểu thư xinh đẹp như hoa như ngọc phải bỏ mạng lúc tuổi còn xanh thì thật hẳn đáng tiếc lắm thay. Lưu Đạo Đạo đoán mệnh cho hai vị lão thái thái, nhận được mấy văn tiền, sau buổi trưa lại lòng vòng đi tới trước cửa nha môn ngũ thành binh mã ti. Lão thấy trên chiếc giá đã chẳng còn gì, chiếc trống kia không biết đã biến đi đâu mất rồi. Lúc này sắc trời đang âm u, lưa thưa mấy bông tuyết phất phơ bay xuống, người đi lại trên đường dần dần thưa thớt. Lưu Lão Đạo sợ khiến người khác hoài nghi, bèn xoay người lại chậm rãi đi về phía thành bắc. Đi tới con hẻm thấy không có người nào chú ý, Lưu Lão Đạo bèn vội vã bước vào trong đạo quán. Tòa đạo quán xây giờ này ngay đến cửa cũng không có, bốn phía gió lùa, đêm qua là đêm đầu tiên, còn có thể phái người ra ngoài canh gác, ban ngày thì lại không thể cho người đứng chờ ở ngoài, sợ sẽ khiến người đi đường chú ý. Lưu Lão Đạo khởi động cơ quan, lặng lẽ chui vào trong thạch thất. Hai đại hán cầm đao kiếm, nhìn thấy lão thì bèn buông vũ khí trong tay xuống, nôn nóng hỏi: "Lưu tiên sinh, quan phủ có đồng ý không? Hồ ca vẫn an toàn chứ?" Lưu Lão Đạo khẽ mỉm cười đáp: "Còn may, quan phủ đã tỏ ý bằng lòng trao đổi con tin với chúng ta." Lúc này Thôi Oanh Nhi và Thúy Nhi cũng hay tin ra đón. Lưu Lão Đạo cùng bọn họ tránh vào trong một gian thạch thất. Sau khi sắp xếp về những lời cần nói, lão bèn nói: "Phu nhân có dự định gì không? Sau khi cứu được Đại Dương gia gia, ta nên xử trí Dương Lăng như thế nào đây?" Rốt cuộc Hồng Nương Tử vẫn phải cắn chặt môi khẽ cất tiếng: "Sáng nay bọn ta đã bàn định xong, mối thù của hơn 200 huynh đệ không thể không báo. Một khi cứu được người ra, sẽ lập tức giết chết Dương Lăng, tế vong linh của bọn họ." Lưu Lão Đạo cười gượng: "Chuyện này cứ nên lấy đại cục làm trọng. Phu nhân và Đại Dương gia đều là người làm việc lớn. Nếu vì chuyện này mà chọc giận quan phủ, cơ nghiệp do Đại Đương gia vất vả lắm mới gây dựng được, khó tránh khỏi sẽ bị tấn công tiêu hủy, chi bằng tha cho y một phen." Thúy Nhi ngẩn người ra, nhìn lão với vẻ rất là kinh ngạc, không biết lão lại có trò gì mới. Nụ cười của Lưu Lão Đạo hơi nhiễm vẻ cay đắng, nhưng lại chẳng thể nói rõ ra được. Hai tên dân tặc đứng ngoài cửa nghe vậy thì bèn bước vào. Một gã đại hán mặt mày hung ác nói với vẻ bất mãn: "Lưu tiên sinh sao lại có lòng nhân từ của đàn bà như thế? Cho dù không giết hắn thì chúng ta cũng đã gây ra sự biến lớn đến như thế này rồi, quan phủ còn chịu dễ dàng bỏ qua hay sao?" Tên đại hán chọc đầu còn lại hăng hái: "Chính thế, chúng ta đã làm việc này thì không sợ đắc tội quan phủ, chỉ sợ danh hiệu không vang dội mà thôi. Lần này tiến kinh tổn thất mất 200 huynh đệ, không giết được y thì khi về trại biết ăn nói với mọi người sao đây? Còn nếu giết y rồi, các hào hán ở Tam Sơn Ngũ Nhạc có ai mà không khâm phục chúng ta? Át hẳn danh hiệu của Hồ ca sẽ càng vang dội hơn. Cho dù là cả ngọn núi kia bị hủy đi, chúng ta muốn xây dựng lại cơ nghiệp ở nơi khác cũng là chuyện dễ như trở bàn tay." Hồng Nương Tử nghe tới đây thì bèn quyết tâm: "Cứ làm như vậy đi, với quan phủ thì còn phải nói gì đến tín nhiệm nữa cơ chứ. Hồ đại trùy, quan phủ đã đồng ý rồi, vậy ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị dùng vũ lực rời thành. Người tới chỗ quan phủ xem tình hình của đại ca ngươi trước đi, đừng để bọn chúng lừa đấy." Mặt mày hung ác, Hồ đại trùy gật đầu đáp với vẻ thản nhiên: "Đại tàu yên tâm, có tên cầu quan kia ở đây, quan phủ còn có thể làm gì được? Một gã tiểu lâu la như đệ chứ, đệ nhất định sẽ có thể cùng Hồ ca an toàn đến phong đài. Quan binh đừng hòng giờ cho gì với đệ." Lưu Lão Đạo nghe tới đây thì lòng dạ nguội lạnh hẳn đi. Hồng Nương Tử nghĩ đến Dương Lăng, tuy trong lòng vẫn hơi áy náy, nhưng trượng phu đã đi theo con đường này rồi, nàng là thê tử, ngoài việc tiếp tục đi theo hắn thì còn có thể làm được gì khác nữa chứ. Nàng buồn bã thở dài một hơi, nói với Lưu Lão Đạo: "Lưu tiên sinh đã vất vả rồi, ông hãy nghỉ ngơi trước đi. Đợi qua đường ngày mai, chúng ta đã có thể cao bay xa chạy rồi." Hồng Nương Tử xoay người đi vào trong phòng của Dương Lăng, Hồ Đại Trùy và gã đại hán đầu trọc, Hắc Diêu Tử kia lén nút theo sau. Thôi Anh Nhi ngoảnh đầu trừng mắt nhìn bọn hắn, hai gã sơn tặc nhìn về phía Dương Lăng cười cười với vẻ hung ác, đoạn chậm rãi bước ra ngoài. Dương Lăng vịn tường đứng dậy, trong phòng không đốt lửa, tuy ấm hơn bên ngoài một chút nhưng vẫn lạnh lẽo vô cùng. Thân thể y vốn đã không so được với trước cái đám sơn tặc, lại ở một mình trong gian phòng đá, khó chịu vô cùng. Bèn ngồi xếp bằng tĩnh tọa theo cách của Ngũ Hán Siêu. Hiện giờ y vẫn chưa biết ngồi kiểu đại bàn, dưới sự trông coi của đám sơn tặc cũng không dám quá lộ liễu, nhưng chỉ ngồi kiểu tiểu bàn hơn nửa canh giờ, hai chân cũng đã mỏi dừ rồi. Thấy sắc mặt của Hồng Nương Tử, y hỏi: "Triều đình đã đồng ý trao đổi rồi?" Nhìn dáng vẻ hơi tiểu tụy của y, trái tim Hồng Nương Tử bất giác nhũn đi. Trên đời liệu có mấy vị quan chỉ bỏ tiền phát cháo cứu tế cho nạn dân? Y còn khổ tâm dốc sức nghĩ cách để cải tạo giống cây trồng, thật là một vị quan tốt. Khi đến thăm phủ của y, phu nhân của y cũng là một người hòa nhã thân thiện, không hề có vẻ kiêu ngạo của một ả vợ quan. Nhưng nếu không giết y, biết phải nói thế nào với các huynh đệ khác về 200 huynh đệ đã bị giết? Hơn nữa, trưởng phu đã bước lên con đường này rồi, càng là vị quan hữu dụng với triều đình thì càng là đại địch của mình. Có ai ngờ được lần này lên kinh sư, không giết được hoàng đế, mà lại để y trở thành con dê chịu tội thay chứ. Trong lòng đang áy náy, giọng nói cũng bất giác dịu hơn vài phần, nàng khẽ gật đầu: "Xem ra hoàng đế rất coi trọng ngươi đấy. Vì ngươi mà phong tỏa toàn bộ kinh thành, bọn ta đưa ra yêu cầu trao đổi, quan phủ chẳng hề nghĩ ngợi gì đã đồng ý ngay. Ngày mai ta sẽ phái người đi gặp quan phủ, chỉ cần bọn chúng không giở trò gì khi trao đổi con tin, ngươi sẽ có thể trở về rồi." Thôi Oanh Nhi tung hoành trốn núi rừng, giết người cướp bóc cũng là tay lão luyện, chưa từng chớp mắt bao giờ, mà không làm sao nàng có thể khuất phục được bao nhiêu tay đại đạo kiêu căng như thế. Nhưng nói tới đây, khuôn mặt nàng lại bất giác nóng dần, có chút hổ thẹn. Nàng vội vã xoay người, cởi chiếc áo choàng độn bông ra vứt cho y rồi nói: "Các ngươi làm quan không so được với bọn ta, đã ở đây rồi cũng đừng làm bộ làm tịch kiểu nhà quan nữa, khoác nó lên đi. Đêm nay ta kêu người đi kiếm chút rượu thịt về, ngươi cũng không đến mức lạnh quá không ngủ được như đêm qua. Trong gian phòng trước, Hồng Nương Tử vừa mới rời đi, Thúy Nhi đã ghé sát đến bên cạnh Lưu Lão Đạo, thấp giọng hỏi: ông giở trò gì thế? Không phải ông từng bảo cần suối bảy Hồng Nương Tử giết y sao? Sao lại đôi què rồi? Lưu Lão Đạo cười khổ, đưa mắt liếc nhìn ra bên ngoài đáp nhanh: ôi, cũng là việc đời khó liệu. Giáo chủ đã đích thân phái người đến thông báo, có thể hoàng đế sẽ xuất kinh. Đây là cơ hội cực tốt, mà Dương Lăng lại là nhân vật quan trọng đi theo phò tá. Nếu thiếu sự ủng hộ của y, e là hoàng đế khó lòng đi được. Do đó chúng ta nhất định phải bảo vệ sự an toàn của Dương Lăng, bằng bất cứ giá nào cũng không được để y chết. Thúy Nhi cả kinh thấp giọng: có chuyện như vậy sao? Thảm rồi, bây giờ phải làm thế nào đây? Mấy kẻ kia cứ nhất quyết muốn báo thù cho huynh đệ, ta cũng đã đỡ lỡ lời khuyên nhủ Hồng Nương Tử rồi. Nếu ả đã quyết định chuyện gì rồi thì ngoan cố lắm, chẳng mấy người có thể khiến ả thay đổi ý kiến được đâu. Lưu Lão Đạo lạnh lùng đáp: cô cũng đã đi theo ả mấy năm, rất quen thuộc tính cách của ả rồi. Ả cũng đã coi cô như là tỷ muội thân thiết nhất rồi. Đợi lát nữa hãy thử khuyên nhủ thêm xem. Ta sẽ ngủ tại nhà của Hồng Viên Ngoại phía sau đạo quán. Ở đây không thể nghe thấy tiếng điểm canh. Cô cứ ước lượng thời gian. Trường canh hai ta sẽ dẫn người tới. Cô giả vờ đi tiểu đêm ra ngoài gặp ta. Nếu Hồi Nương Tử đã hồi tâm chuyển ý thì thôi. Còn nếu không, cô ra mặt giải quyết người canh khác trước. Rồi chúng ta và ả đoạn tuyệt quan hệ. Thúy Nhi thất thanh: cái gì? Nếu như vậy thì tâm huyết bao năm nay của chúng ta ở giới Lục Lâm... Lưu Lão Đạo khẽ giải thích: bọn chúng đã để lộ diện trước mắt triều đình. Cô nghĩ dưới sự vây giáp tiễu trừ của quan binh mà bọn chúng còn làm được nữa hay sao? Vốn liếng của chúng ta không thể đặt cả vào đám sơn tặc ấy được. Ban đêm, ánh lửa trong phòng khi mở khi tỏ. Túy Nhi đang ngủ ngoài cửa đột nhiên mở mắt ra, chậm rãi chống tay ngồi dậy, nhìn qua phía Hồng Nương Tử với vẻ hơi căng thẳng. Thì thấy lúc này Hồng Nương Tử đang dựa lưng vào bức tường đá, hai tay ôm vai, quang thanh đoàn kiếm trước ngực, hơi thở đều đều tự nhiên. Thúy Nhi lại nhìn vào trong phòng, Dương Lăng không quen ngủ trong tư thế ngồi nên đang nằm co, cuộn người lại trên mặt đất trong chiếc áo choàng độn bông. Thúy Nhi khẽ thở phào một hơi, đứng dậy lẳng lặng đi ra phía ngoài. Đêm nay, người canh gác bên ngoài là Hồ Đại Trùy và Phản Lão Nhị. Thấy ả đi tới, Hồ Đại Trùy cười híp mắt lại. Thúy Nhi, có phải cô lạnh quá không ngủ được phải không? Để ca ca đây ôm một chút cho ấm nha. Thúy Nhi cười mắng. Cốt ngày, chờ nói với ta những lời nói dơ bẩn đó, để tiểu thư nghe được, xem người có thu thập ngươi không, tránh xa ra một chút. Thúy Nhi đi lên bậc thang, tuy Hồ Đại Trùy dám bỡn cợt ngoài miệng, nhưng lại không dám động chân động tay với người của Hồng Nương Tử. Huống chi hắn cũng biết võ công của cô gái này cao minh hơn mình nhiều, nên bèn cười hì hì, tránh sang một bên, nhìn cái cặp mông căng tròn kia, ướn nẹo, biến ra khỏi tầm mắt. Phía sau đảo quán là một vạt rừng thấp. Hồi chiều gió lạnh rít gào, nhưng lúc này đã bớt gió. Từng bông tuyết lớn lặng lẽ rơi xuống, trời không trăng không sao, tối đen như mực. Ứng phó xong với gã đại đạo canh gác bên ngoài, Thúy Nhi lặng lặng đi vào trong rừng. Lắng nghe thử thấy phía sau không có động tĩnh gì, ả lại rón rén đi tiếp về phía trước. Lần mò đến bên cạnh bức tường thấp bên ngoài khu rừng, Thúy Nhi khẽ ghé lắng tai nghe một hồi, hai bàn tay khẽ vỗ ba cái. Cách đó không xa, có người thấp giọng gọi. Ai đó? Thúy Nhi cũng thấp giọng đáp. Trời giáng Di Lặc Phật. Đối phương vui mừng đáp lại. Làm chủ thế giới, Lưu Hộ Pháp, người tới rồi. Thúy Nhi lần mò bước về phía trước, phía đối phương không dám đốt đèn. Dưới ánh sáng mờ mờ chỉ có thể thấy 6-7 bóng người đi tới. Người ở giữa khẽ hỏi, Thúy Nhi, thế nào rồi? Nhận ra giọng của Lưu Lão Đạo, Thúy Nhi vội bước tới đáp. Hồng Nương Tử cảnh giác lắm. Hồi sáng ta mới khuyên ả giết Dương Lăng xong, buổi tối khuyên một câu rồi, cũng không dám khuyên nữa, sợ khiến ả nảy lòng nghi ngờ. Về sau mấy người Hắc Diêu Tử nghe thấy lại tới phản bác lời ta, bọn họ đều là huynh đệ kết nghĩa của Dương Hổ. Hồng Nương Tử nghe xong lời của bọn họ lại càng không chịu thay đổi ý định. Lưu Lão Đạo buồn bực. Chẳng còn cách nào khác. Vì đại kế của giáo chủ, giờ đây xem ra chỉ đành phải giết ả thôi. Con ả này võ công ghê gớm lắm. Đợi lát nữa hãy nhanh nhảy một chút. Đáng tiếc chúng ta không mang theo dược vật, nếu không thì tiện lợi hơn nhiều rồi. Thúy Nhi thấp giọng trách. Trên đời này làm gì có thứ độc dược nào không mọc không mùi chứ. Hơn nữa ta đã theo ả mấy năm, biết rõ sự lợi hại của ả. Mấy thứ hại người tầm thường đó ả chỉ cần ngửi cái là biết ngay. Đừng đưa ra mấy ý kiến tồi tệ như vậy nữa. Chẳng bằng nhân lúc ả ta không đề phòng mà tung ra đòn thật mạnh đi. Lưu Lão Đạo đồng ý. Được. Mọi người chú ý, nhất định phải làm thật nhanh thật độc, quyết không được tha cho bất cứ kẻ nào. Sau đó đổ cái chết của Hồng Nương Tử lên đầu quan binh. Khi ấy cho dù có phải leo núi đao thì Dương Hổ cũng chẳng còn ngại gì. Một bóng đen có địa vị dường như là không thấp, khẽ cười vẻ dâm dật. Hay cho kế xu hổ đuổi lang. Đáng tiếc Dương Hổ đại danh đình đình lại là một con hổ ngốc. tự dưng lãng phí 200 tên tâm phúc đắc lực cho chúng ta, rồi hiện giờ ngay đến vợ cũng để mất. Nghe nói ở đó một thần võ nghệ quyền cước hơn người, tướng mạo quyến rũ, vóc dáng yêu kiều. Ta có mang theo thần tiên võng ở đây, có cần bắt sống ngả công? Lưu Lão Đạo nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ của Hồng Nương Tử thì cũng thầm bứt rứt trong lòng. Có điều có thể lọt vào hàng ngũ bát đại hộ pháp của Di Lặc giáo thì đều là hạng tâm trí kiên định. Sau khi cân nhắc một lúc về sự lợi hại được mất, lão bèn hủy bỏ ý định này, nghiêm chỉnh đáp: vạn lần không được. Hồng Nương Tử võ nghệ cao cường, nhất định phải nhân lúc gà không đề phòng mà nhanh chóng giết chết. Đi thôi. Cả bọn theo sau Thúy Nhi lặng lẽ lần mò về hướng đạo quán. Nhìn thấy mấy tòa kiến trúc đen thui phía trước, Thúy Nhi dừng lại sau một gốc cây, thấp giọng: trên sảnh ngang của ngôi điện phía trước có kẻ canh gác, các người đợi ở đây, ta đi dụ hắn xuống rồi đi kết liễu hắn trước. Lời của Thúy Nhi còn chưa dứt, kẻ đi sau cùng chợt kêu thảm một tiếng rồi im bặt. Mấy người đi phía trước tay nắm chặt binh khí, kinh hãi nhìn về phía sau, chỉ thấy bóng đen đó lắc lư mấy cái rồi đổ gục xuống mặt đất. Cả bọn đều sởn gai ốc, cơ thể toàn thân căng cứng, đều không dám động đậy. Tuyết vẫn từ trên trời buông xuống, nghe đến bờ mi mỗi người cũng đều có tuyết bám vào, nhưng lại chẳng ai dám giơ tay lên gạt đi. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào trong bóng đêm tối mịt xung quanh. Qua một hồi lâu, Thúy Nhi mới run giọng hỏi: chuyện gì vậy? Từ phía bên trái chợt vang lên tiếng leng keng vũ khí va chạm, cả bọn chợt thấy hai bóng người rất nhanh đã cuốn vào một chỗ, sau đó một bóng người lao đi biến vào trong màn đêm. Người còn lại thì kêu lên ối một tiếng, ngã ngược về phía sau, đau đớn kêu lên: có kẻ tập kích ta, dưới xương sườn ta bị trúng một kiếm. Lưu Lão Đạo vội hỏi: có chuyện gì thế, là kẻ nào, quan minh đã tìm tới rồi hay? Lão đột nhiên xoay người lại khẽ quát: Thúy Nhi, người đã phản bội bản giáo. Thúy Nhi hoảng hốt: ta không có, rốt cuộc là kẻ nào? Một giọng nữ uy nghiêm vô hạn vang lên: là ta. Thúy Nhi và Lưu Lão Đạo đều toàn thân chấn động. Thúy Nhi la lên thất thanh: Hồng Nương Tử, ta không nên khuyên ngươi, khiến ngươi nảy lòng nghi ngờ. Giọng nữ kia cười lên khe khẽ, tiếng cười chợt dừng lại, thay bằng giọng nói khoan thai: Thúy Nhi, chắc ngươi chưa biết ta từng bị quan binh vây quét, liên tục 20 ngày không được ngủ đậy giấc nào. Huống chi đây là nơi kinh sư trọng địa, dưới sự bao vây trùng trùng của quan binh, làm sao ta có thể ngủ sâu được cơ chứ? Những lời khuyên của ngươi hoàn toàn không hề khiến ta nghi ngờ, chỉ là khi thức dậy ngươi không nên lén lút thăm dò động tĩnh của ta như thế. Dạ thú hết sức mẫn cảm với địch ý của kẻ khác, còn ta chính là một con mãnh hổ ở trong rừng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 71 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 72.